Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, Nguyên Tiên. Theo thời gian từng điểm trôi qua, Lâm Long quanh thân khí tức càng ngày càng lớn mạnh, có thể nói tiến bộ rất rõ ràng, như vậy lộ ra lấy bế quan tu luyện hiệu quả. Trong thiên hạ đoán chừng cũng chỉ có Lâm Long có năng lực như thế. Đồng dạng có được đạo châu châu bàn tử bọn người. Cùng Lâm Long so với rõ ràng chậm không chỉ một lần. Bọn hắn thiên phú có hạn. Tự nhiên không có Lâm Long lợi hại. Tu luyện thứ này, tuy nhiên cố gắng rất trọng yếu. Nhưng thiên phú càng thêm trọng yếu. Có thiên phú người tu luyện một ngày chống đỡ mà vượt không có thiên phú người tu luyện một năm. Cái này là chênh lệch. Cũng là nhiều người như vậy thu đồ đệ đều muốn nhìn đối phương có hay không thiên phú nguyên nhân. Tu luyện không tuế nguyệt. Trên đời dùng ngàn năm. Tu luyện cùng với ngủ đồng dạng. Chờ ngươi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Căn bản không có cảm giác nào. Thật giống như trong nháy mắt. Một năm sau. Lâm Long khí tức trên thân đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Đây là muốn đột phá dấu hiệu. Dựa theo lúc trước hắn đột phá tốc độ đến xem. Lần này ít nhất cũng là thiên tiên hậu kỳ. Phá. Đúng lúc này. Hai mắt nhắm nghiền Lâm Long đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Khí tức trên thân chợt bộc phát ra đến. Một cổ cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại tựa như sóng lớn. Bay thẳng đến bốn phương tám hướng khuếch tán, tốc cực nhanh, oanh, một tiếng, Lâm Long chỗ phòng trực tiếp bị cường đại khí tức cho sông chia năm xẻ bảy. Phạm vi 10 dặm ở trong hết thảy, theo khí thế cường đại trực tiếp bị biến thành đất bằng. Ngay sau đó khí thế xông thẳng lên trời, thậm chí từ trên người Lâm Long phát ra khí thế trực tiếp hiển hóa làm một đầu cột sáng. Đã xảy ra chuyện gì? Trước Nhật Tông, tại thương nghị trước Nhật Tông phát triển trước tông chủ, nhìn xem phía dưới một đám cao tầng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà hỏi. Vừa rồi đều không có khí thế, lập tức xuất hiện, hơn nữa cường đại như vậy, cùng cổ khí thế kia so sánh với, trước tông chủ cảm giác khí thế của mình thật giống như hài nhi một giống như. Mấu chốt nhất chính là, cổ khí thế này rõ ràng xuất hiện tại trước Nhật Tông. Dựa theo khí thế cường đại đến xem, tuyệt đối không phải tam trọng thiên có thể có được, nhất định là tứ trọng thiên xuống tiên nhân. Tốt khí thế cường đại, dù cho không có chứng kiến Lâm Long phát ra khí thế. Theo cảm giác cũng có thể cảm giác được. Nhanh, theo ta đi xem. Hẳn là tứ trọng thiên nguyên tiên cường giả xuống chúng ta tam trọng thiên rồi. Trước tông chủ kịp phản ứng về sau, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, nguyên tiên a, đi vào tam trọng thiên tựu là vô địch tồn tại, đủ để hủy diệt hắn trước Nhật Tông, cát không thể lãnh đạm a hát, hơn nữa rõ ràng phát ra như vậy khí thế cường đại. Rõ ràng cho thấy tức giận. Phải tranh thủ thời gian đi qua thăm dò là chuyện gì xảy ra. Nếu bởi vậy gây não nguyên tiên cường giả, đối với tam trọng thiên trước Nhật Tông mà nói tựu là có tính chất hủy diệt đả kích. Vâng, trước Nhật Tông phần đông cao tầng ngay ngắn hướng gật đầu. Nhào nhào đi theo trước tông chủ đi ra nghi chuyện lớn sành. Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mặc dù biết khí thế rất cường đại, nhưng so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Khí thế đều hiển hóa là cột sáng, xông thẳng lên trời, không đúng, không phải nguyên tiên cường giả. Trước tông chủ nhìn xem trùng thiên khí thế, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, mặc dù không có bái kiến nguyên tiên cường giả, nhưng xem khí thế bộ dạng rõ ràng không phải nguyên tiên cường giả phát ra. Tông chủ, khí thế nơi phát ra không phải Lâm trưởng lão ở lại sân nhỏ sao? Đúng lúc này, một vị trước Nhật Tông cao tầng mở miệng nói. Viện này chính là hắn an bài cho Lâm Long. Tự nhiên biết là Lâm Long chỗ sân nhỏ. Cũng là trước tông chủ gọi hắn đi an bài. nhưng trước tông chủ lúc ấy cũng không có đi. Bây giờ nghe đến người này trước Nhật Tông cao tầng mở miệng, cả người nội tâm đều nhấc lên cơn sóng gió động trời. Một năm trước Lâm Long chỉ là thiên tiên sơ kỳ, một năm sau rõ ràng có thể phát ra như vậy khí thế cường đại, cũng có thể cùng nguyên tiên khí thế bằng đẹp rồi, ít nhất cũng là thiên tiên đỉnh phong a hát. Hơn nữa dựa theo Lâm Long sức chiến đấu, chỉ sợ coi như là một giống như nguyên tiên cũng không phải là đối thủ của hắn a. Tại tam trọng thiên y nguyên vô địch, nhất định là hắn. Đi, chúng ta qua đi xem. Trước tông chủ cưỡng chế khiếp sợ nội tâm, không nói hai lời bay thẳng đến Lâm Long chỗ sân nhỏ bay đi. Khí thế tuy nhiên cường đại, nhưng rõ ràng không có đạt tới lại để cho thiên tiên đỉnh phong cường giả đều không thể thừa nhận tình trạng. Bọn hắn rất nhanh liền tới đến Lâm Long chỗ trong sân. Có thể mọi người lập tức há hốc mồm, chung quanh phòng ốc toàn bộ bị biến thành đất bằng, chỉ còn lại Lâm Long một mình ngồi ở trống trải phế tích ở bên trong. Cách đó không xa còn có Châu Bàn Tử bọn người cùng với Cổ Bác Văn. Cũng không biết bọn hắn tu luyện có phải hay không quá mức chăm chú, động tĩnh lớn như vậy đều không có quấy rầy đến bọn hắn. Thật sự là Lâm Long phát ra tới. Ông trời ơi, xem lấy hết thảy trước mắt. Trước tông chủ nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Mới một năm thời gian a hát, rõ ràng liền từ thiên tiên sơ kỳ đạt tới thiên tiên đỉnh phong tình trạng. Coi như là thiên tài cũng không có khả năng tại trong vòng một năm đột phá nhiều cái cảnh giới a. Có thể Lâm Long lại đột phá, chỉ có thể nói Lâm Long thật sự quá yêu nghiệt. Không đúng tông chủ, hắn còn không có đột phá. Một giây sau, một gã trước Nhật Tông cao tầng mặt mũi tràn đầy rung động mở miệng nói. Hắn xem tỉ mỉ, Lâm Long hay là thiên tiên sơ kỳ, căn bản cũng không có đột phá, chỉ là nhanh đột phá, đạt đến một cái điểm tới hạn. Sau đó thông qua phóng thích khí thế một lần hành động phá tan tầng kia bích chướng. Mới vừa rồi bị Lâm Long khí thế cường đại cho chấn kinh rồi. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh thật đúng là phát hiện không được. Ông trời ơi, trước tông chủ cảm giác thực kích thích, trái tim có chút chịu không được. Hắn tốt xấu cũng sống mấy vạn năm, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, duy chỉ có chưa từng gặp qua như vậy nghiêu bức đích thiên tài. Còn không có đột phá cũng đã cường đại như vậy rồi. Nếu đột phá còn phải hả? Đây quả thật là tiên nhân sao? Vì cái gì khả dĩ cường đại đến loại tình trạng này? Trước tông chủ giờ phút này thậm chí hoài nghi hắn tu cái giả tiên. Đồng dạng là tu tiên, chênh lệch này cũng quá lớn. Lợi hại, thật sự thật lợi hại. Không hổ là thập trường lão. Nếu đột phá sau đoán chừng đại trưởng lão cũng sẽ không biết đối thủ của hắn. Quả nhiên là yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường đối đãi. Trước khi một gã xem Lâm Long rất không vừa mắt trước Nhật Tông cao tầng nói ra, hắn tựu là không phục Lâm Long. Một cái thiên tiên sơ kỳ tiên nhân rõ ràng làm trước Nhật Tông thập trường lão, nói ra đều mất mặt. Hiện tại hắn không thể không bội phục Lâm Long. Thật sự rất lợi hại. Hắn tự hỏi không phải là đối thủ của Lâm Long, tự là hai cái trăm đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Loại người này căn bản là không có lẽ tồn tại ở thế. Quả thực phá vỡ tu luyện giới cân đối. Nào có lợi hại đến loại tình trạng này. Quả thực là biến thái. Chuyện này các ngươi ngàn vạn không muốn truyền đi, đều cho ta phát thề độc. Ai dám truyền đi đừng trách ta vô tình. Lúc này, trước tông chủ phản ứng đi qua, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem phần đông cao tầng nói ra. Tuy nhiên Lâm Long tại tam trọng thiên đã không có người có thể giết hắn, nhưng là tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, nếu truyền đi, không chỉ có là dị tộc, tựu là một ít tiên tộc cường giả đều muốn giết Lâm Long. Dù sao quá nghịch thiên, khẳng định có mắt người hồng. Không giết Lâm Long bọn hắn trong nội tâm băn khoăn, đến lúc đó Mộc Tú tại Lâm Phong tất nhiên tồi chi. Lâm Long cho dù ở biến thái, cũng không thể nào là những cái kia cường giả đối thủ. Đặc biệt là dị tộc, nếu biết đạo Lâm Long như vậy biến thái, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến diệt sát Lâm Long. Trước tông chủ cũng biết giấy không thể gói được lửa, chuyện này sớm muộn hội truyền đi, bất quá dựa theo Lâm Long thiên phú, đợi truyền đi đã là tiên đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.